Mãng Hoang Kỳ, chương 661, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh lạnh nhạt nói, Đại Mộng Thiên Thần giết Húc Cừu tiền bối, hơn nữa có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm, một khi hắn còn sống ly khai, sau khi rời khỏi đây cũng là một uy hiếp. Nói không chừng tương lai hắn có thể đột phá trở thành đạo tổ. Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần gật đầu, hai vị cũng muốn giết hắn, đúng không? Kỳ Ninh hỏi, là muốn giết, Nằm Mộng cũng muốn giết, Húc Cừu là huynh đệ của ta, cùng một chỗ chinh chiến nương theo nhân tộc quật khởi, chết như vậy quá oan uổng. Tội Ác Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà vô dụng, ta biết Bắc Minh ngươi muốn hỗ trợ, nhưng mà Đại Mộng Thiên Thần cực kỳ cẩn thận, bên cạnh hắn có một đám thiên thần đi theo, hơn nữa hắn trốn ở trong tiên phủ, làm sao giết hắn? Thật không có biện pháp, tuy Bắc Minh ngươi dẫn theo một đám thiên thần tới đây, khiến cho số lượng thiên thần bên chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương trốn ở trong tiên phủ, ỷ vào tiên phủ hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Phong Hầu Thiên Thần lắc đầu, không thử một chút làm sao biết, Kỳ Ninh lạnh nhạt nói, ngươi có biện pháp, hai vị này đều kích động, bọn hắn đã sớm muốn giết tên tiểu nhân Đại Mộng kia rồi, nhưng chỉ là không có cơ hội. Ta thử xem, Kỳ Ninh nói, việc này không thể dùng sức mạnh, phải dùng kế. Bắc Minh, Đại Mộng kia cũng không phải dễ đối phó, ngươi đừng dùng mềm lại bồi mình vào. Tội Ác Thiên Thần lo lắng nói, hắn lo lắng Kỳ Ninh là dê vào miệng cọp. Yên tâm, Kỳ Ninh nói, lúc trước mặc dù rất chán ghét Đại Mộng, nếu có cơ hội Kỳ Ninh giết cũng sẽ không do dự, nhưng không nghĩ qua chuyên môn đi giết. Thế nhưng mà nghe được thực lực của Đại Mộng rất mạnh, rất có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Kỳ Ninh liền có sát tâm rồi, đối phương thực đi ra ngoài, nếu đột phá trở thành đạo tổ cái kia chính là một trợ lực của Vô Gian Môn. Tuy nói sau khi rời khỏi đây thành đạo tổ khả năng cũng không phải tuyệt đối, nhưng Kỳ Ninh không muốn đánh bạc những người này bị vây ở Nguyệt Hạ Đàm, bởi vì ly khai phạm vi tam giới, không cảm giác được thiên đạo cho nên chỉ có thể vùi đầu tìm hiểu lực lượng khác, tìm hiểu thái cực chi lực, vô cực chi lực, lôi điện chi lực. Mà có thể dựa vào lực lượng của mình còn sống ly khai Nguyệt Hạ Đàm, sau khi trở lại tam giới cảm ngộ thiên đạo chỉ sợ thật sự có khả năng thành đạo tổ, như Giác Minh Tôn giả liền thành công rồi. Kỳ Ninh không muốn nhìn thấy Vô Gian Môn nhiều ra một Đại Mộng đạo tổ. Hôm sau, trên đường hoang dã, thiếu niên áo bào trắng đang một thân một mình đi lại. Hả, bỗng nhiên một tráng hán kim giáp xuất hiện, cười nói. Ta là Đông Ách, không biết ngươi là ai? Trong lòng của hắn hiếu kỳ, thiên thần trên thiên tinh đảo hắn đều biết a. Đông Ách Thiên Thần, Kỳ Ninh cười nói, ta là Bắc Minh, vừa tới thiên tinh đảo. Vừa tới, ta nói hèn chi thiên thần trên thiên tinh đảo ta đều biết a. Đông Ách Thiên Thần hạc hạc cười nói, thiên thần trong tam giới ta cũng hầu như đều biết nhưng chưa nghe nói qua ngươi, xem ra ngươi là mấy ngàn vạn năm gần đây mới thành tựu thiên thần vị, ngươi một thân một mình tới đây, là xông qua yêu ma băng cốc sao? Đúng vậy, Kỳ Ninh gật đầu, đi đi đi ta dẫn ngươi đi gặp Đại Mộng Thiên Thần. Đông Ách Thiên Thần vô cùng hưng phấn. Đại Mộng Thiên Thần, Kỳ Ninh nghi hoặc, Đông Ách Thiên Thần cười nói. Đại Mộng Thiên Thần, gocchuyenaudio.com, cũng là dựa vào sức một mình xông qua yêu ma băng cốc, thực lực của hắn rất lợi hại. Đông Ách đi tới bên cạnh Kỳ Ninh nói, nhìn Kỳ Ninh một bộ mới vào thiên tinh đảo, hoàn toàn không hiểu gì hết a. Tiên phủ màu đen tọa lạc ở trên sườn núi, một nam tử áo đen đi ra tiên phủ quan sát, bên cạnh thì xuất hiện Đông Ách Thiên Thần khác, Đông Ách Thiên Thần chia làm rất nhiều phân thân, trông coi khắp nơi, cũng phòng ngừa Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần đánh lén. Chuyện gì? Nam tử áo đen cười nói. Đại Mộng, Đông Ách Thiên Thần nói. Ta đụng phải một gã thiên thần, chưa bao giờ thấy qua cũng không biết, cùng hắn hàn huyên trò chuyện mới biết được hắn là ở tam giới gần mấy ngàn vạn năm qua mới thành thiên thần, hơn nữa dựa vào sức một mình xông qua yêu ma băng cốc tới thiên tinh đảo chúng ta. Như vậy trên thiên tinh đảo thiên thần lợi hại thì có 4 vị rồi, quan trọng nhất là vị thiên thần này là nhân tộc hoàn toàn có thể lôi kéo đến Vô Gian Môn chúng ta, có lẽ chính là thiên thần của Vô Gian Môn chúng ta. Hả, nam tử áo đen cũng gật đầu, vui vẻ nói. Bên chúng ta nhiều một phần trợ lực cũng là chuyện tốt, mang người kia tới, ta muốn hảo hảo chiêu đãi hắn. Tốt, Đông Ách Thiên Thần gật đầu, rời đi. Nam tử áo đen thì rơi vào trầm tư. Nhân tộc chính là tộc quần mạnh nhất trong tam giới, yêu tộc theo sát phía sau. Năm đó vạn ma chi chủ mang theo rất nhiều cường giả Vô Gian Môn trở về tam giới, song phương chung sống hòa bình, thậm chí đã dung hợp tựa như một nhà, như vô số cường giả của Vô Gian Môn hành tẩu tam giới cùng một ít nhân tộc yêu tộc giao phối để lại huyết mạch. Cho nên nói trong cơ thể rất nhiều nhân tộc yêu tộc sẽ có thần ma huyết mạch. Ma thần huyết mạch đại biểu bàn của hỗn độn giới, chính là cội nguồn cường đại của Vô Gian Môn. Trong cơ thể nhân tộc yêu tộc có thần ma huyết mạch. Cũng là bởi vì tuế nguyệt dài dằng dặc một ít giao phối hỗn tạp, kỳ thật nhân tộc thời đại đám người Kỳ Ninh không thể tránh khỏi trộn lẫn một chút huyết mạch của vô gian môn đại năng giả. Đương nhiên trong cơ thể nhân tộc có huyết mạch đại năng giả của bàn cổ hỗn độn giới cũng không nhiều. Tăng thêm tam đại nhân hoàng lĩnh tụ nhân tộc là trận doanh nữ hoa tuyệt đối, các cường giả nhân tộc bình thường đều ở trận doanh nữ hoa. Thế nhưng mà nhân tộc nhiều lắm, tăng thêm có một chút huyết mạch cường giả của vô gian môn, khiến cho rất nhiều nhân tộc địch ý với vô gian môn cũng không phải rất lớn, tự nhiên cũng có rất nhiều bị vô gian môn lôi kéo qua, như đại hạ thế giới thì có rất nhiều thiên tiên bị lôi kéo. Nhân tộc, yêu tộc, rất nhiều đều bị lôi kéo qua, cho nên Đông Ách Thiên Thần mới cho rằng Kỳ Ninh hoàn toàn có thể bị lôi kéo tới, thậm chí rất có thể chính là người của vô gian môn. Hừ, trong mắt nam tử áo đen xẹt qua một tia hàn quang. Mặc kệ ngươi có phải vô gian môn hay không, chỉ cần uy hiếp được ta, đều đáng chết cái Nguyệt Hạ Đàm này. Ta sống đi ra ngoài là đủ rồi, thiên thần khác. Hừ, chết ở đây là kết quả tốt nhất của các ngươi. Cách chương.